Vưu vật nhi hỉ, chương 609, Châu, thả thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí thật khó nói, vừa rộng lớn lại vừa chật hẹp. Diễn viên thì nhiều như sao trên trời, nhưng những người có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thường Bác chỉ là một diễn viên hạng xoàng. Nếu chỉ nhắc đến tên, một người có vị thế như lão Tống chưa chắc đã biết anh ta là ai. Nhưng thêm vào chi tiết mâu thuẫn với Quan Trấn, lão Tống lập tức hiểu ra là chuyện xảy ra sau Tết Nguyên Đán. Phải không, Khương Nghênh? Phải, lão Tống. Tôi nhớ nam diễn viên đó hình như họ Thường. Thường, lão Tống vừa suy nghĩ vừa nói. Thường, mãi mà vẫn không thể nhớ ra tên đầy đủ của Thường Bác. Khương Nghênh thuận thế tiếp lời. Thường Bác, lão Tống phụ họa. Đúng đúng đúng, Thường Bác, tôi đã gặp nam diễn viên đó rồi. Trông rất tuấn tú. Khương Nghênh khẽ cười, không tiếp lời khen ngợi về ngoại hình của Thường Bác theo cách của lão Tống, mà khéo léo chuyển chủ đề. Tôi và cậu ấy là bạn rất thân. Nghe Khương Nghênh nói vậy, lão Tống lập tức hiểu ra vấn đề. Dù lão Tống đã gắn bó với Châu Thị Media ngần ấy năm, ông chưa từng nghe Khương Nghênh xem ai là bạn bè. Lần trước nghe thấy Khương Nghênh thừa nhận là sau khi Thiệu Hạ qua đời. Khương Nghênh vừa dứt lời, lão Tống trầm ngâm giây lát rồi đáp. Quan Trấn tuy có tiếng là người tốt, nhưng thực ra tính tình khá cứng nhắc. Tối nay tôi sẽ mời anh ta dùng bữa, xem thử có thể thăm dò được gì không. Khương Nghênh, anh Tống, làm phiền anh rồi. Lão Tống, khách sáo qua rồi. Khương Nghênh cười đáp, nói thêm vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại. Có câu, muốn người ta giúp thì phải biết hạ mình. Khương Nghênh quả thật đã làm rất tốt điều này. Cúp điện thoại với lão Tống, Khương Nghênh ném điện thoại lên bàn làm việc, đưa tay day day mi tâm. Quả không hổ danh là bậc lão làng. Lão Tống làm việc nhanh gọn, hiệu quả, chẳng mấy chốc đã có câu trả lời cho Khương Nghênh ngay trong tối hôm đó. Lúc này Khương Nghênh vừa tắm xong, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền đi đến tủ đầu giường, cầm điện thoại lên nhấn nút nghe. Alo, anh Tống, lão Tống, giám đốc Khương, tôi đã hỏi rõ rồi. Quan Trần nói chuyện đó không liên quan đến anh ta, là có người ở sau lưng hãm hại Thường Bác. Giọng lão Tống có chút lè nhè, nghe là biết đã có hơi men. Khương Nghênh nghe vậy, khẽ nhíu mày. Đạo diễn Quan có nói đối phương là ai không? Lão Tống đáp, nói rồi, họ Đoạn, không phải người địa phương, hình như là người Dung Thành. Khương Nghênh, Đoạn Sâm, lão Tống, cô biết à? Khương Nghênh thản nhiên nói, quen biết. Nghe Khương Nghênh nói có quen biết, lão Tống cười khà đáp, nếu quen thì càng dễ giải quyết. Quan Trấn bảo Đoạn Sâm là nhà đầu tư có máu mặt, không thể đắc tội, nên mới. Lão Tống ngừng lời giữa chừng, nhưng Khương Nghênh đã hiểu rõ ẩn ý sau câu nói đó. Anh ta muốn làm người hòa giải. Khương Nghênh mỉm cười, tôi hiểu, lão Tống, giám đốc Khương. Quan Trấn thật sự không biết mối quan hệ giữa Thường Bác và cô. Nếu biết, anh ta nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Cô cứ coi như nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với anh ta. Khương Nghênh lập tức đồng ý, được. Khương Nghênh đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Quan Trấn. Thứ nhất, chấp nhặt với Quan Trấn chẳng khác nào trị ngọn không trị gốc. Thứ hai, dù Quan Trấn không dám đắc tội cô, nhưng lại có thể dễ dàng gây khó dễ cho Thường Bác. Cô có thể giúp Thường Bác một hai lần, nhưng không thể giúp đỡ mãi được. Nếu cô muốn giúp anh ấy vượt qua khó khăn, muốn mở đường cho anh ấy, thì không thể cứ hành động theo kiểu quyết liệt như trước đây được. Sau khi cúp máy với lão Tống, Khương Nghênh đặt điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm sấy tóc. Dạo này bận quá, tóc tai đã dài ra mà vẫn chưa có thời gian chăm sóc. Sấy tóc xong, Khương Nghênh bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa, cô đã thấy Châu Dị đang ngồi trên giường nới lỏng cà vạt. Châu Dị đã uống rượu, ngón tay thon dài móc vào cà vạt, kéo xuống, nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tắm. Anh lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Nghênh, yết hầu liền chuyển động. Vợ à, nhìn dáng vẻ say khướt của Châu Dị. Khương Nghênh nheo mắt, uống rượu à. Châu Dị ném cà vạt đã tháo xuống sang một bên, dùng ngón tay cởi cúc áo sơ mi. Không nhiều, Khương Nghênh đứng bất động ở cửa phòng tắm, nhìn động tác của Châu Dị, khóe mắt khẽ nhếch lên. Châu Dị chống một tay ra sau, lười biếng ngả người, tay kia thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, từ trên xuống dưới, cuối cùng, anh vén áo sang hai bên, để lộ thân hình hoàn hảo. Dáng vẻ này của Châu Dị trông thật quyến rũ và mê hoặc. Khương Nghênh mấp máy môi. Châu Dị, đôi mắt hoa đào của Châu Dị nhìn Khương Nghênh như có móc câu. Giọng nói lười biếng trầm thấp. Giám đốc Khương, anh đã như thế này rồi mà em còn không nhào vào. Cách chương.